Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, tựa như là sông ngài tới. Tiêu Bất Thông cùng Triệu Lăng ba cái này hai tên địa băng lực cường giả. Tại một đám đê giai thủy tinh binh sĩ trong trận tự nhiên là vô địch. Nhưng muốn nói thủ đoạn quỷ dị nhất, cũng càng vì huyễn lệ, còn phải nhìn Diệp Băng bên này, chỉ gặp xâm nhập quân địch trong trận Diệp Băng. Cái kia tay phải vung lên phía dưới, một cái trong đêm tối lộ ra vô cùng rõ ràng ngân hỏa vòng tròn chính là đột nhiên thành hình. Nhìn thấy cái này ngân hỏa vòng tròn, không ít thủ vân thành cửa đông trên tường thành Lăng Vân quân binh sĩ cũng không quá lạ lẫm. Đó là ngày hôm trước Diệp Băng vừa mới hiện thân thời điểm. Liền đại phát qua thần uy màu bạc lửa vòng, mà so sánh với tại ngày ở giữa nhìn thấy màu bạc lửa vòng. Giờ phút này trước tờ mờ sáng trong bóng tối, cái kia ngân hỏa vòng tròn không thể nghi ngờ càng thêm huyễn lệ được nhiều. Mà lại loại này huyễn lệ bên trong, còn kèm theo một loại khiến người vong mạng khí tức khủng bố. Phốc phốc phốc, liên tiếp thanh âm từ Diệp Băng chỗ tồn tại chung quanh truyền ra. Tại hắn màu bạc lửa vòng bắn ra thời khắc, chỉ cần là bị hắn chạm đến thủy tinh đế quốc binh sĩ. Mỗi một cái trên thân đều là đột nhiên toát ra một bộ ngọn lửa màu bạc. Lại sau đó liền biến thành một đoàn cho tàn. Cho nên so sánh với Tiêu Bất Thông cùng Triệu Lăng ba một trưởng một cái. Diệp Băng bên này đẩy gần càng để cho người cảnh đẹp ý vui. Mặc dù nói dạng này cảnh đẹp ý vui, chính là từ mạng người chồng chất mà đến. Lôi đình liệt viêm uy lực, căn bản cũng không phải là phổ thông người tu luyện có khả năng tiếp nhận. Chớ đừng nói chi là những này đê giai thủy tinh binh sĩ. Bởi vậy không đến nửa canh giờ, chết tại Diệp Băng màu bạc lửa vòng phía dưới thủy tinh binh sĩ. Đã đạt đến mấy trăm ni. Sau một khoảng thời gian, bên này biến cố, cũng rốt cục vì thủy tinh đế quốc khởi xướng trận này tiến công chi chiến tướng lĩnh phát giác. Làm bên trong một cái khí tức bàng bạc thân ảnh chuyển đem qua đây thời điểm. Trong đôi mắt không khỏi bộc phát ra một vòng tinh quang. Cái đó là, Tiêu Bất Thông, vị này thủy tinh đế quốc thống soái, dĩ nhiên chính là ở trong Huyền Phong Nguyên kia cùng Diệp Băng có chỗ gặp nhau thủy nguyên thương. Cho dù là tại cái này trong đêm tối, hắn cũng liếc mắt nhận ra trong đó một đạo bá khí thân ảnh. Đúng là mình nhiều năm trước tới nay đối thủ cũ, Hàn Nguyệt đế quốc Hàn Thiết đệ nhất quân thông thiên quân tướng quân. Tiêu Bất Thông, Hàn Nguyệt đế quốc cùng Thủy Tinh đế quốc quân đội biên chế hơi có bất đồng. Thủy Nguyên Thương này chính là đương kim Thủy Tinh quốc chủ huynh đệ. Thực lực cũng đạt tới thất đoạn địa băng lực cấp độ. Tại Thủy Tinh đế quốc chính là dưới một người ước trên vạn người tồn tại. Mà cái kia Hàn Nguyệt đế quốc tam quân thống soái Tiêu Khải đâu? Lại chỉ là Hàn Nguyệt quốc chủ nhị tử, dù là thiên phú cực không làm tục. Lại là giới hạn trong niên kỷ, chỉ có tam đoạn địa băng lực tu vi, so với thủy tinh thống soái Thủy Nguyên Thương đến, lại là rất có không kịp, ngược lại là thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông, hắn cố nhiên là cùng Tiêu Khải cùng thế hệ, niên kỷ lại là so người sau lớn, cho nên thực lực của hắn cũng muốn cường hãn không ít. Chính là một tên cùng Thủy Nguyên Thương ngang nhau cấp độ thất đoạn địa băng lực cường giả. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Thủy Nguyên Thương vẫn luôn không chút đem vậy chân chính Hàn Thiết quân thống soái Tiêu Khải để vào mắt, ngược lại là cùng Tiêu Bất Thông quanh năm chiến đấu. Song phương đã có thể nói là một đôi đối thủ cũ. Lăng Vân quân tướng quân Triệu Lăng Ba, còn có, Diệp Băng, chỉ chớp mắt ở giữa. Thủy Nguyên Thương cũng nhận ra Triệu Lăng Ba, bất quá khi hắn đem ánh mắt chuyển tới một phương hướng khác thời điểm. Cặp mắt kia không khỏi trong nháy mắt phát sáng lên, cho dù là tại cái này trước tờ mờ sáng trong bóng tối. Cũng là sáng ngời có thần, trên thực tế lần này Thủy Tinh đế quốc đối thủ Vân Thành mãnh liệt thế công. Chính là vừa mới trở lại Thủy Tinh trong đại quân Thủy Nguyên Thương phát khởi. Hắn mục đích thực sự, cũng không phải là muốn chiếm lĩnh công phá thủ Vân Thành, mà là muốn lấy được Diệp Băng. Hoặc là nói Diệp Băng đã luyện hóa bạo phong huyền băng. Ở trong Huyền Phong Nguyên thời điểm, Thủy Nguyên thương thế nhưng là tinh tường nhìn thấy Diệp Băng tại một tháng thời gian bên trong. Từ bát đoạn bạo băng lực trực tiếp đột phá đến lục đoạn bản mệnh băng lực. Như vậy đột phá, ngoại trừ luyện hóa dung hợp thành công trong truyền thuyết huyền băng thần vật bên ngoài. Lại có cái gì lực lượng có thể đạt tới dạng này nghịch thiên tăng lên đâu? Bởi vậy Thủy Nguyên Thương cùng cái kia Lục Kế Phong đều nhận định bạo phong huyền băng là bị Diệp Băng được đi, lại thêm thiếu niên kia cường thế đánh chết hai đại đế quốc tất cả năm tên địa băng lực cường giả. Về tình về lý, bọn hắn đều khó có khả năng tùy tiện buông tha, dù là hai đại đế quốc đều tổn thất mấy viên đại tướng. Nhưng là cuộc chiến tranh này lại là trở nên càng thêm kịch liệt. Thủy Nguyên Thương thương lượng với Lục Kế Phong qua, nếu là Diệp Băng bị bọn hắn một người trong đó bắt được. Một người khác liền muốn chủ động từ bỏ. Hiện tại Thủy Nguyên Thương nhìn thấy Diệp Băng thế mà hiện ra tại Thủy Tinh Đế Quốc trong trận. Đương nhiên phải lớn vui như điên. Mặc dù hắn cũng không minh bạch Diệp Băng tại sao muốn tự chui đầu vào lưới. Nhưng trong lúc này, hắn tự nhận đạt được bạo phong huyền băng cơ hội. Tuyệt đối so với cái kia Tốn Phong thống soái Lục Kế Phong cao hơn được nhiều. Thống soái đại nhân, bọn hắn tựa như là sông ngài tới. Ngay tại Thủy Nguyên Thương nhìn chằm chằm Diệp Băng một nháy mắt cũng không nháy thời điểm. Hắn bên cạnh một vị lục đoạn địa băng lực cường giả rốt cục lên tiếng. Xem ra là phát hiện một ít mánh khóe, đoán được Tiêu Bất Thông ba người ý đồ. Ha ha, bắt giặc trước bắt vua a. Được vị tướng quân này một nhắc nhở, Thủy Nguyên Thương rốt cục kịp phản ứng, lập tức trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời còn ẩn chứa một tia trào phúng. Bắt giặc trước bắt vua đạo lý ai cũng hiểu, tại Thủy Tinh này đại quân ép thành thời khắc, có thể đem quân địch chủ soái bắt có thể là đánh giết. Không thể nghi ngờ cũng có thể làm cho tinh thần đối phương giảm nhiều. Để cho mình một phương này sĩ khí tăng nhiều. Có thể đây cũng không phải là ngươi muốn bắt vua liền có thể cầm. Một cái sơ sẩy, vương không có cầm đến, ngược lại là đem chính mình đình trệ tại quân địch trong trận. Bình thường mà nói, không đến vạn bất đắc dĩ, dạng này kế sách chỉ sợ căn bản liền sẽ không dùng đến. Minh bạch Tiêu Bất Thông ba người ý đồ sau đó, Thủy Nguyên Thương lại là lâm vào một loại khác nghi hoặc. Cái kia liền là dưới tình huống như vậy. Đến cùng là nguyên nhân gì, làm cho ba người kia cho là mình thật có thể thành công? Dứt bỏ Thủy Nguyên Thương cái này thất đoạn địa băng lực cường giả bên ngoài. Bên cạnh hắn thế nhưng là còn có bốn vị trí ít đạt tới ngũ đoạn địa băng lực cường giả. Cũng chính là cái kia còn sót lại Thủy Tinh thập tướng bốn. Dưới tình huống như vậy, Thủy Nguyên Thương thật sự là không nghĩ ra, chỉ bằng vào ba người kia. Hơn nữa còn có một cái nhị đoạn địa băng lực, một cái lục đoạn bản mệnh băng lực gia hòa. Đến cùng là dạng gì dũng khí, làm cho bọn hắn làm ra lựa chọn như vậy. Dù sao Thủ Vân Thành thành tường cao kiên, nếu là cố thủ mà nói, chỉ ít còn có thể kiên trì mấy ngày. Đến lúc đó Hàn Nguyệt Đế Quốc viện quân vừa đến, không hẳn liền không có xoay người chỗ trống. Cái này cũng nói rõ Thủ Vân Thành cũng không có đến thời khắc sống còn. Đã như vậy, vì sao lại làm ra dạng này được ăn cả ngã về không quyết định đâu? Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ có đến mà không có về sao? Hừ, bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, nếu dám đến, vậy liền một cái cũng đừng hòng đi. Trăm mối vẫn không có cách giải Thủy Nguyên Thương, dứt khoát không còn đi xoắn suýt những cái kia không nghĩ ra vấn đề. Nghe được trong miệng hắn một đạo trầm thấp tiếng quát phát ra. Đã lao ẩn thoáng ánh lên nồng đậm sát ý, đây chính là Hàn Nguyệt Đế Quốc Hàn Thiết đệ nhất quân tướng quân A. Thủy Nguyên Thương tin tưởng, chỉ cần đem Tiêu Bất Thông cho đánh giết, cái kia Hàn Thiết quân tất nhiên nguyên khí đại thương, thậm chí chỉ bằng vào Tiêu Bất Thông một người, chỉ sợ đều có thể bù đắp được chết tại Diệp Băng Thủy Tinh trong tay lục tướng. Convert by Lucario, hết chương.